Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 15 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Đặng Tiến Dũng đã ủng hộ cho chuyện Tiên Nghịch qua ví Momo, và cảm ơn bạn Meguro đã ủng hộ cho chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 qua tính năng Super Thanks. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Lại nhìn một hồi, phát hiện ra ngay tên này vẫn do dự như cũ, một quyển sách mà cũng mãi không lật ra, Liều Sử Gia cũng lười đi quản. Dù sao, theo sự dặn dò của thành chủ, hắn cứ đưa đối phương đến chỗ này, còn về phần hắn có đọc được cái gì hay không thì phải xem xét bản thân hắn. Làm không được thì ngươi đâu có thể nào trách được ai. Lắc đầu vừa muốn rời khỏi, lập tức nghe thấy tiếng bước chân chuyển tới. Hắn xoay người, đã trông thấy thành chủ, Vu Vân Châu và Mạc Nhan Tuyết cùng với Dư Tiểu Ngư cùng lúc tiến vào. Thành chủ đại nhân. Liều Sử Gia mau chóng chắp tay. Sao rồi? Hắn có lựa chọn được quyển công pháp nào không? Dư Long Thanh đưa tay ra hiệu im lặng, thấp giọng nói. Hơi có một chút lúng túng, Liều Sử Gia nói ra những gì mà mình đang nghĩ. Bẩm thành chủ, cái tên Trương Huyền này dường như có một chút không thông minh. Hắn cứ nông nổi, mơ tưởng xa vời, không thực sự muốn tới đây để mà học tập đâu. Hả? Tại sao ngươi lại nói như thế? Dư Long Thanh nghi hoặc. Cái này... Lưỡng lự một lát, Liều Sử Gia nói. Thành chủ, đến bây giờ rồi, hắn vẫn chưa chọn được quyền nào. Dư Long Thanh ngẩn ra, nhíu mày. Ây da, chẳng phải là ta đã nói với ngươi, ngươi phải giúp hắn hay sao? Tại sao lại bảo hắn tự đi lựa chọn chứ? Ngươi quên sao? Trước đây hắn chỉ là một tên mã phu mà thôi, chưa từng đọc qua công pháp. Vậy thì hắn biết lựa chọn thế nào? Điều này... Liều Sử Gia lại chỉ tay về phía trước. Thành chủ đại nhân, thôi thì tự người nhìn đi. Dư Long Thanh mặt mày đầy nghi hoặc tiến lên phía trước, liền đã trông thấy Trường Huyền. Một thân hình điềm tĩnh nho nhã đứng bên cạnh kệ sách. Dáng người cao ráo lại thêm khí chất tuấn tú, cho người ta cảm giác siêu phàm thoát tục, không hề có một chút nào vẻ hạ nhân, ngược lại giống hệt với một công tử. Trong lòng cảm khái, liền thấy đối phương chỉ liếc liếc nhìn giá sách, tiếp theo đó dùng ngón tay chọt chọt, điểm liên tục như là bị động kinh. Mắt thì trợn ngược, tốc độ thì nhanh như tên bắn. Dư Long Thành lại ngẩn ra một lát. Người đây không phải là quý công tử, mà là điểm báo sắp phát bệnh đây. Lựa chọn bí tịch không phải là nên rút sách ra mà đọc sao? Người chọt chọt cái gì? Hắn từ nãy đến giờ cũng tình trạng như vậy sao? Nhìn một lát lại phát hiện ra đối phương vẫn cứ vừa nhìn vừa chọc. Đây là dấu hiệu gián tiếp của bệnh tật. Dư Long Thành nhịn không được nữa, lại hỏi Liêu Sư Gia. Phải rồi, khi nãy chọc chậm hơn một chút. Liêu Sư Gia gật đầu. Đến bây giờ chưa mở ra được một quyển sách nào, thậm chí không hề đọc. Mí mắt thành chủ lại giật giật. Không chỉ lão có phản ứng này thôi, ngay cả Vu Vân Châu, Mạc Nhan Tuyết, Dư Tiểu Ngư cũng ngẩn hết cả người. Khó khăn gian khổ biết bao, lại còn ngỡ hắn thực sự muốn học tập. Ngờ đâu, cái tên này chỉ biết đứng đây chọc vào quyển sách. Được, ngươi đi chọc mỹ nữ, chúng ta nhịn. Điều đó nói rõ cơ thể của ngươi khỏe mạnh. Nhưng bây giờ ngươi chọc sách thì... Ngươi đến tụi cùng là đang nghĩ cái gì vậy? Mà phải rồi. Đến bây giờ hắn chưa mở ra một quyển sách nào. Không phải là ta không muốn giúp đỡ hắn chọn, mà đến bây giờ chính ta cũng không hiểu hắn đang muốn tìm cái gì nữa. Liều Sư Gia nói. Thôi thôi, hắn đã giúp ta thuần phục được Thương Bối Ưng, vậy thì chúng ta cũng phải giúp hắn một chút vậy. Nhìn thêm một lát, phát hiện ra đã trôi qua hơn nửa canh giờ rồi mà đối phương vẫn không có ý định muốn xem quyển sách nào. Dư Long Thanh nhịn không được nữa, tiến tới một bước. Trương Huyền tiểu hiếu. Nghe tiếng gọi, Trương Huyền mới phát hiện ra đám người này. Hắn mau chóng xoay người lại. Ủa? Thành chủ đại nhân. Không có tu vi, lại còn thêm bị trọng thương, ngay cả thính giác cũng không còn mẫn cảm. Nếu như không thì làm sao có thể để mặc cho đám người này như vậy mà tiến đến gần mình cũng không biết. Dư Long Thành chỉ vào Vu Vân Châu, giới thiệu. Vị này chính là phó viện trưởng của Bạch Nham Học Viện. Lần này tới đây, muốn hỏi thăm ngươi một chút. Trương Huyền đã gặp qua lão ở học viện rồi, vội vã chắp tay. Gặp qua Vu viện trưởng. À, không cần khách khí, không cần khách khí. Ta chỉ là tùy ý xem qua. Vu Vân Châu nói xong, bàn tay của hắn đặt nhẹ lên trên vai của Trương Huyền. Một lát sau, có một luồng khí từ huyệt kiên đỉnh tuôn vào trong người hắn. Trương Huyền có một chút kinh ngạc. Phó viện trưởng, cái này... Vu Vân Châu thu hồi lại lực lượng, lại nhíu mày. Sao? Ngươi ngay cả nguyên trì cũng chưa mở ra. Vị thanh niên trước mắt, trong cơ thể của hắn không hề có nguyên khí, thậm chí ngay cả nguyên trì cũng không có. Thì ta vẫn còn chưa bắt đầu tu luyện, nên mới tới đây tìm sách để đọc đó. Không ngờ đối phương lại đang thăm dò tu vi của mình, Trường Huyền gãi đầu gãi tai. Nếu như hắn tìm ra nguyên trì sẽ có thể hấp thu được nguyên khí, cũng không cần phải khiêm tốn, bất lực như thế này. Ây da, bậy bạ, không có nguyên trì, làm sao mà không nói sớm. Quay đầu nhìn Dư Tiểu Ngư, Vu Vân Châu vẫy vẫy tay. Trước đó, nghe nhà đầu này nói chắc chắn như vậy, lão lại còn tưởng rằng thực sự đã tìm ra được người đó. Ngờ đâu chỉ tìm thấy một tên phế vật, ngay cả nguyên trì ở đâu mà cũng tìm không ra. Không có nguyên trì thì sẽ không thể nào hấp thu được thiên mệnh nguyên lực, vậy thì đương nhiên không phải là thiên tài mà lão đang tìm kiếm. Nhưng người chỉ nói là thiên tài thôi, ta cũng đâu có biết cụ thể thế nào, chỉ thấy Trường Huyền đây hơi có một chút giống giống. Dư Tiểu Ngư chu miệng nói. Người mà viện trưởng muốn nhận làm đồ đệ, cho dù có kém cỏi cũng không thể nào nông nổi, mơ tưởng xa vời như thế. Vu Văn Châu hừ lạnh, vẻ mặt thực sự là không vui. Thiên phú tu luyện là một phương diện mà thôi, nỗ lực thực tế cũng lại cực kỳ quan trọng. Dư Thành Chủ à, nếu như đã không phải là hắn, vậy ta xin cáo từ trước. Xác định đối phương cùng với người mình muốn tìm là khác xa, Vu Văn Châu không muốn nhiều lời nữa, quay người rời khỏi. Vậy được, ta sẽ tiễn ngươi. Dư Long Thành cũng lắc đầu. Thôi thì hạ nhân chính là hạ nhân, muốn nhảy lên trên đầu cành làm phượng hoàng, thực sự là quá khó. Vừa đi được vài bước, Dư Long Thành quay đầu nhìn con gái. Tiểu Ngư, con hãy giúp Trường Huyền chọn một vài quyển đi. Tranh thủ mau chóng học thuộc lòng, coi như trả ân tình giúp ta thuần phục được Thương Bối Ưng. Vâng. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Bước đến trước mặt Trương Huyền, thấp giọng chỉ tay. Ngươi nhìn đây, chỗ sâu trong cùng của giá sách có một quyển Vũ Phương Tầm Nguyên Quyết. Đó chính là pháp quyết tốt nhất để tìm kiếm ra nguyên trì. Ngươi có thể học hỏi nó. Đa tạ tiểu thư. Thấy đối phương trực tiếp nói ra tựa sách, Trương Huyền mau chóng chắp tay, trong mắt đầy vẻ cảm kích. Mặc dù đối với hắn mà nói, công pháp có lợi có hại cũng không có quan trọng lắm. Dù sao có hai năng lực lớn là thiên đạo hữu khuyết và thiên đạo hữu tự, chỉ cần số lượng sách đủ nhiều, chắc chắn sẽ có bí tịch cao cấp nhất, nhưng có thể nói đến điều này đủ để nói rõ tình nghĩa. Phụ thân, chờ con với! Không nhiều lời, Dư Tiểu Ngư xoay người đuổi theo phụ thân của mình, đi đến cửa tàng thư khố, chỉ thấy Dư Thành Chủ một mình đứng yên tại chỗ, Vu viện trưởng đã sớm rời khỏi rồi. Vẻ mặt tươi cười, Dư Tiểu Ngư ôm chầm lấy cánh tay của phụ thân. Phụ thân, người không thể nào chỉ thưởng mỗi Trương Huyền mà không thưởng cho con. Dù sao nếu như con không đưa hắn tới đây, vậy thì phụ thân cũng không thể nào thuần phục được con chim ưng đó. Phải, không sai, nhi nữ ta là giỏi nhất. Dư Long Thành vẻ mặt cưng chiều nhìn sang. Nói đi, muốn gì, chỉ cần phụ thân có, đều sẽ cho con. Hì, con biết phụ thân thương con nhất. Cười hì hì, đôi mắt thanh tú của nàng nhìn chằm chằm. Con muốn tu luyện trong tịnh thất của phụ thân, tranh thủ đạt được thành tích cao nhất trong lần đánh giá ngày mai. Đến tịnh thất của ta tu luyện. Dư Long Thanh ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Không được, ta không đồng ý. Tại sao? Đôi mày đẹp của Dư Tiểu Ngư dựng lên, nàng chu miệng, nước mắt sắp tràn ra. Người tiếc con. Ai, nữ nhi đã muốn, cho dù là ngôi sao trên trời, phụ thân cũng không tiếc đâu. Nhưng nguyên chỉ của con vẫn còn chưa đánh giá xong. Nếu như ngang nhiên vào đó tu luyện, ta chỉ sợ rằng con sẽ bị nguyên khí hỗn độn trong đó làm tổn thương thôi. Dư Long Thành giải thích. Lão đã tốn một cái giá rất đắt để xây ra gian tịnh thất này. Bên trong có trận pháp có thể hội tụ được nguyên khí. Thực lực như lão, nếu như tu luyện tại đó sẽ làm ít ăn nhiều. Mà cái loại như nữ nhi đây, nguyên chỉ vẫn còn chưa triệt để vững chắc. Ngang nhiên xông vào bên trong, bị thương đó là một chuyện quá nhỏ. Nếu vì như vậy mà bị tổn hại, chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn đến việc tu luyện sau này. Nghe giải thích xong, Dư Tiểu Ngư mới hiểu rõ, trong mắt đầy sự uể oải. Con tưởng là con có thể sử dụng nó, lại còn tính rằng đêm nay sẽ tập trung tu luyện, ngày mai đánh giá lại lần nữa, tranh thủ thành tích tốt nhất. Nhìn bộ dạng uể oải của nữ nhi, Dư Long Thanh nhíu mày, trầm tư một lát rồi nói. Thực ra thì cũng không phải là không có cách. Tàng thư khố này là do thành chủ đời thứ 19 của Bạch Nham Thành xây nên. Vì để bảo vệ thư tịch trong đó không bị nguyên khí ăn mòn, đã cố tình bố trí một trận pháp tịnh hóa. Có thể mượn nhờ phương pháp đặc biệt rút ra một phần thiên mệnh nguyên lực. Nhưng mà trận pháp này cần một số dược phẩm chân quý hoặc là tinh huyết của nguyên thú mới có thể vận chuyển được. Thôi được rồi, bây giờ phụ thân sẽ đi chuẩn bị. Con vào sâu bên trong tàng thư khố chờ đợi đi. Lát nữa ta sẽ đưa nguyên khí sang đó, giúp con tu luyện. Vâng, đa tạ phụ thân. Dư Tiểu Ngư lập tức nhảy cẫng, hôn lên má của lão. Con biết là phụ thân thương con nhất. Ai, cái con nha đầu này. Lắc đầu, trong mắt lão ta đầy vẻ cưng chiều, xoay người bước đi xa. Vừa rồi, hắn lại không cẩn thận, nói lỡ miệng. Rút ra thiên mệnh nguyên lực cần phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, cho dù có là phủ thành chủ cũng khó lòng có thể duy trì được lâu dài. Tuy nhiên, chỉ cần có thể giúp được con gái, tiêu hao một chút tài nguyên thì đã sao? Hắn, Dư Long Thành đây, kiếm lại vậy là được. Truyền lệnh xuống, mang linh nguyên thúy trúc của ta tới đây. Vừa ra khỏi tàng thư khố, Dư Long Thành lập tức phân phó. Linh nguyên thúy trúc sao? Thành chủ, đây chính là bảo vật ngài dày công tìm kiếm để trùng kích nguyên trì cửu trọng, vô cùng chân quý. Nhưng chỉ vì cái chuyện này mà dùng nó, có phải là quá lãng phí rồi không? Liêu sư gia kinh ngạc, vội vã lên tiếng. Tiểu Ngư chỉ hấp thu thiên mệnh nguyên lực, rèn luyện thân thể, gia tăng sức mạnh trong nguyên trì, có lẽ cũng không hấp thu được bao nhiêu. Đối với bảo vật như linh nguyên thúy trúc mà nói, hao tổn cũng không lớn. Người cứ yên tâm đi. Dư Long Thanh mỉm cười. Nếu như coi linh nguyên thúy trúc giống như một pho tượng bằng vàng, nung ra để đúc những vật phẩm khác, chắc chắn người sẽ cảm thấy rất đau lòng. Nhưng chỉ là cạo một lớp bên ngoài mà thôi, ảnh hưởng cũng lại không lớn. Lại có thể khiến cho nữ nhi vui vẻ thì làm sao mà không làm. Chính là như vậy đó. Dù rằng có thiên mệnh nguyên lực thì con gái cũng không thể nào hấp thu vào nguyên trì. Bây giờ chỉ là rèn luyện thân thể, vận hành kinh mạch, vậy thì dăm ba đạo vậy là cùng. Đối với linh nguyên thúy trúc mà nói, tối đa cũng chỉ tiêu hao một chiếc lá. Mà cây trúc này có đến hơn 300 chiếc lá lận. Tiêu hao một chút đâu có hề gì. Vâng. Thành chủ nói cũng phải. Liêu sư gia ngẫm nghĩ một chút, lại gật đầu đồng ý. Một tu sĩ nguyên trì vẫn còn chưa được củng cố, cho dù là có muốn hấp thu cũng chẳng được bao nhiêu. Xem ra thành chủ muốn chiều con gái, chơi đùa với nàng một chút mà thôi, đâu có gì là to tát. Mà phải rồi, để cho Mạc Nhàn Tuyết cùng tới tu luyện với con bé. Hai đứa chúng nó quan hệ với nhau rất tốt, lại cùng lúc nhập học. Nếu như cùng lúc nổi danh, vậy thì càng tốt cho Bạch Nham Thành chúng ta. Dư Long Thành nói tiếp. Liêu sư gia gật đầu, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Lúc Dư Tiểu Ngư và Mạc Nhàn Tuyết đến tàng thư khố chờ thiên mệnh nguyên lực buông xuống, Trường Huyền cũng đã đi đến nơi hẹn. Ánh mắt rơi vào một quyển sách, năm chữ lớn sáng chói trên bìa sách, Ngũ Phương Tầm Nguyên Bí Quyết. Hắn đưa tay chạm nhẹ. 10 quyển sách ở trong thư viện thiên đạo đồng thời rung lên, chậm rãi ngưng tụ thành một quyển. Cần đến 10 đạo thiên mệnh nguyên lực mới có thể hình thành. Xem ra cái quyển sách này đúng là không đơn giản. Trường Huyền thoáng cái kinh ngạc. Trước đây, khi sao chép thư tịch, cơ bản chỉ cần một đạo thiên mệnh nguyên lực là có thể thành công. Bây giờ lại cần đến 10 đạo. Xem ra, đẳng cấp của quyển sách này rất cao. Như vậy thì cũng tốt. Sau này gặp phải công pháp gì, hắn không cần phải xem xét. Chỉ cần nhìn số lượng thiên mệnh nguyên lực tiêu hao, vậy là có thể biết được quyển sách này có chân quý hay không. Đương nhiên, với thiên đạo hữu tự bên trong thiên đạo đổ thư quán, hắn có thể dễ dàng nhìn ra ưu điểm của công pháp. Chân quý hay không, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết. Đã thu thập được hơn 6.000 bản công pháp rồi. Cũng nên thử dung hợp lại thành thiên đạo công pháp. Sau khi thu thập đủ tất cả pháp quyết liên quan đến ngũ phương tầm nguyên bí quyết vào bên trong đồ thư quán, Trường Huyền mới ngừng lại. Hắn đã hấp thu gần 10.000 đạo thiên mệnh nguyên lực của Bạch Nham học viện, lúc này cũng nên thử dung hợp. Tâm niệm vừa động, những chỗ thiếu hụt của rất nhiều công pháp lập tức hiện ra. Không bao nhiêu lâu sau, một quyển thư tịch hoàn toàn mới chậm rãi xuất hiện trong trung tâm của đồ thư quán. Chữ viết ở trên bìa sách lúc ẩn lúc hiện, như ẩn chứa huyền cơ. Cùng lúc đó, hơn 2.000 quyển sách đã hấp thu thiên mệnh nguyên lực trong đồ thư quán đồng dạng bốc cháy. Từng đạo năng lượng tinh khiết tạo thành từng tia sáng ôn nhuận, không ngừng rót vào bên trong quyển sách vừa xuất hiện kia. Khi trước ở Danh Xu Đại Lục lại không cảm thấy, không ngờ tạo ra một quyển thiên đạo công pháp lại tốn kém như vậy. Nhìn thấy hơn 1.000 đạo thiên đạo nguyên lực bị thiêu đốt chỉ trong nháy mắt, Trường Huyền không khỏi líu lưỡi. Ban đầu ở Danh Sư Đại Lục, sau khi hấp thu đủ thư tịch, cái gọi là thiên đạo công pháp có thể dễ dàng hình thành, mà ở chỗ này lại tiêu hao lớn như vậy. Xem ra, việc để cho thư viện thiên đạo dung hợp với thiên đạo của nguyên thế giới quả nhiên không hề đơn giản. Nhưng mà, hắn cũng lại chẳng bao giờ nóng vội. Chỉ cần vẫn ở đây thôi, thì sớm muộn gì cũng có thể thành công. Trong lòng đang cảm khái, Trường Huyền lại nhìn về phía quyển sách kia. Vào lúc này, trong đồ thư quán đột nhiên vang tới một tiếng kêu khè khẽ. Sau đó, tất cả tia sáng đồng loạt tắt ngúm. Hả? Trường Huyền sững sờ. Chỉ thấy hơn 2.000 đạo thiên mệnh nguyên lực còn lại đều đã tiêu hao, mà cái gọi là thiên đạo công pháp vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện. Nói cách khác, thiên mệnh nguyên lực hắn hấp thu chưa đủ. Gần 10.000 đạo thiên mệnh nguyên lực trong chớp mắt người đã dùng hết. Đây đúng là chúa tể tiêu xài hoang phí. Tuy nhiên, nếu như không ngưng tụ ra thiên đạo công pháp, chẳng phải là ngày mai hắn vẫn không thể nào tu luyện khi tiến hành xác định nguyên chỉ và đánh giá sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này e rằng khó lòng tìm được cơ hội khác. Nhưng mà, thiên mệnh nguyên lực đã dùng hết rồi, hắn phải đi đâu mà tìm kiếm mấy ngàn đạo đây? Trong lúc nhất thời, Trường Huyền không khỏi buồn bực. Hết chương. Hết tập 15. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Và hãy để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về câu chuyện này nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, truyện audio tiên hiệp.